Quỷ phi trọng sinh, ai dám đụng đến phu quân ta? Chương 79, a, nhẹ chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi thực sự là hồ đồ. Nàng ta không hiểu quy củ trong phủ. Ngươi cũng không hiểu sao? Linh thiếu nghe được Thiệu Ngôn đang chỉ trích Thiệu Lỗi. Ta không có hồ đồ. A, nhẹ chút, Thiệu Lỗi nói đột nhiên kêu lên. Nhẹ, ta xem ngươi chính là da dày. Ngươi liền không nghĩ tới nàng ta để ngươi cùng nàng ta đi ra ngoài phủ. Có thể là muốn báo cừu lúc trước. Hoặc là nàng ta đang có âm mưu gì khác muốn hại thái tử. Linh thiếu ở ngoài cửa nghe. Nhíu mày, nàng đúng là muốn nghe một chút Thiệu Lỗi làm sao trả lời đây. Thiết, ngươi làm như người khác đều giống như ngươi sao? Bụng đầy ruột méo, nàng mới không có hại ta. Thiệu Lỗi không chút suy nghĩ liền phủ định lời Thiệu Ngôn nói. Thiệu Ngôn rất có cảm giác chỉ tiếc mài sắt không thành kim. Ngươi biết nàng không hại ngươi sao? Ngươi chờ bị bán còn giúp người ta kiếm tiền đi. Ai? Ta nói ngươi làm gì cứ mãi nhằm vào nàng a? Liền bởi vì nàng ta từng có danh tiếng phế vậy sao? Ngươi liền bắt nạt nàng có phải không? Thiệu Lỗi giúp Linh Thiếu biện hộ nói. Ta nhằm vào nàng ta. Từ trước đến giờ trầm ổn không cùng người tính toán. Thiệu Ngôn lần thứ nhất không kìm chế được nỗi lòng. Lúc trước là ai đi tra xét về tới báo tin nói Bắc Ảnh Linh Thiếu có khả nghi? Là ai vì loại trừ Bắc Ảnh Linh Thiếu mà đồng lõa với Nguyệt Dung hãm hại người ta? Là ai? Muốn giết nàng nhằm vào nàng chính là hắn ta. Bây giờ hắn ta dám đứng lên nói nàng là người tốt còn dám chỉ trích hắn. Ta còn muốn hỏi ngươi. Nàng ta cho ngươi uống thuốc gì mà ngươi hôm nay lại giúp nàng ta nói chuyện? Ngươi mới uống thuốc. Hừ, chờ hắn giúp thái tử có một thế lực lớn mạnh. Xem Thiệu Ngôn còn dám nói hắn như vậy hay không? Linh Thiếu ở cửa có chút buồn cười. Thiệu Lỗi này cũng thật là được người ta yêu thích như vậy à, hừ. Còn tên Thiệu Ngôn này nữa. Sau lưng dám nói nàng như vậy. Nàng sau này nhất định phải cố gắng chiêu đãi hắn mới được. Bất quá, Thiệu Lỗi làm sao sẽ bị thương. Hắn với nàng đi ra ngoài lúc trở về đều tốt mà. Nghĩ như vậy, Linh Thiếu đẩy cửa ra. Trong phòng Thiệu Lỗi nằm sấp ở trên giường. Bị thương đều là quyền cước thương tổn. Con mắt cũng đã biến thành mắt gấu trúc. Bất quá chỉ là có một con. Khiến cho người ta đặc biệt giúp hắn đem con mắt còn lại đánh luôn liền giống gấu mèo a, khụ khụ. Nàng nghĩ xa quá rồi. Linh Thiếu lắc lắc đầu. Thiệu Lỗi với Thiệu Ngôn nghe được tiếng mở cửa liền quay đầu. Vừa nhìn thấy là Linh Thiếu liền là ngẩn ra. Thiệu Lỗi vì bản thân quần áo còn không chỉnh tề mặt đỏ lên. Nhanh chóng kéo chăn lên che kín người. Mà vì kích động, làm vết thương trên người đau đến hàm răng đều cắn chặt. Thiệu Ngôn đúng là vẫn cứ bình tĩnh tự nhiên. Không hề có một chút chột dạ nào vì nói xấu người khác mà bị tóm. Đứng dậy, Thái tử Phi, Linh Thiếu nhíu mày, vòng qua hắn đi thẳng tới bên giường. Làm sao bị thương? Không, không có gì. Bị thương ngoài da. Thiệu Lỗi lắc lắc tay một mặt không thèm để ý, Linh Thiếu nhíu mày. Tại sao nàng thấy Thiệu Lỗi bị thương tựa hồ còn rất vui vẻ thế nhỉ? Nghi hoặc nhìn Thiệu Lỗi. Thiệu Lỗi nhìn ra Linh Thiếu ý tứ. Nở nụ cười ha ha. Sờ sờ con mắt gấu trúc của mình như bảo bối. Đây là chủ tử tìm ta tỉ thí lúc đó lưu lại. Chủ tử từ trước đến giờ không cùng người khác tỉ thí. Không nghĩ tới dĩ nhiên để ta cùng ngài ấy luận bàn một chút. Ha ha, xem ra chủ tử vẫn là rất coi trọng ta. Ha ha, mắt Thiệu Ngôn nhướng lên. Hắn có thể làm bộ không quen biết con lợn này được hay không? Linh Thiếu cũng là sững sờ. Giật giật khóe miệng, người khác khả năng không biết. Thế nhưng nàng là hiểu rõ Mộ Hàn vô cùng. Luận bàn. Là muốn tìm cớ đánh Thiệu Lỗi thì đúng hơn. Nguyên nhân rất có thể bởi vì nàng và Thiệu Lỗi đồng thời chuồn ra thái tử phủ a. Linh Thiếu cười gượng hai tiếng. Nàng liền nói mà, Mộ Hàn nóng giận vẫn là rất đáng sợ nha. Lời nói ngày đó làm sao dễ dàng lừa dối qua ải như vậy. Hóa ra là Mộ Hàn đã đem lửa giận chuyển đến trên người Thiệu Lỗi. Ha ha, ân, chủ tử nhà các ngươi thật sự rất coi trọng ngươi nha. Ân, làm rất tốt, cố gắng tĩnh dưỡng. Khụ khụ, ta đi đây, tạm biệt. Linh Thứ vỗ vỗ vai Thiệu Lỗi. Một bộ vì trọng trách của ngươi. Sau đó làm như bình tĩnh mỉm cười đi ra gian phòng. Nàng là tuyệt đối sẽ không nói cho Thiệu Lỗi biết. Hắn lần này bị đánh tất cả đều là bởi vì nàng. Liền để hắn ở bên trong mộng ảo của chính mình mà cao hứng đi. Linh Thứ phi thường không đạo đức nghĩ đến. Một tháng đi qua rất nhanh. Mà đoạn thời gian này cũng quá dị thường bình tĩnh. Bình tĩnh đến mức làm cho Linh Thứ có chút bất an. Lãnh Trạch Phong cũng không có đi tìm nàng. Có lẽ là sợ Mộ Hàn phát hiện. Dù sao Thái Tử Phủ vẫn là đề phòng phi thường nghiêm ngặt. Linh Thứ nằm nhoài ở một bên bể cửa sổ. Nhìn bên ngoài. Nhưng cũng không biết đến cùng là đang nhìn cái gì. Bây giờ cung điện dưới lòng đất đã thu phục. Còn có hai tổ chức sát thủ nha. Chờ qua mấy ngày để Thiệu Lỗi tự mình đi thu đi. Nàng chỉ cần để băng. Hỏa với quỷ lão đầu bảo vệ hắn là có thể. Đột nhiên eo bị người từ phía sau ôm lấy. Linh Thứ mới hoàn hồn. Là hơi thở quen thuộc. Mộ Hàn. Linh Thứ xoay người ôm lấy hắn. Cọ cọ trong lòng lãnh Mộ Hàn. Chàng trở về. Nàng phát hiện mình là càng ngày càng thích Mộ Hàn. Yêu mỗi ngày đều sâu sắc thêm. Lại sâu hơn. Mãi đến tận khắc thật sâu bên trong tận xương máu. Vừa nãy đang suy nghĩ gì đấy? Ta vào phòng cũng không phát hiện. Lãnh Mộ Hàn cũng là ôm nàng lưu luyến ngửi mùi thơm từ người Linh Thứ. Linh Thứ nở nụ cười. Nhón chân lên nghịch ngợm ở trên mặt Lãnh Mộ Hàn hôn một cái. Là đang nghĩ làm sao ăn được chàng. Lỏa lỏa khiêu khích có đúng không? Lãnh Mộ Hàn liền ôm lấy Linh Thứ vào bên trong phòng dùng hành động thực tế nói cho nàng. Làm sao? Ăn được, hắn thực rất sảng khoải được nàng ăn nha. Sau một lúc lâu, Linh Thứ mệt đến nỗi đến nằm nhoài trên người Lãnh Mộ Hàn. Mặt dán vào lồng ngực của hắn, như con chó nhỏ thở hổn hển. Lãnh Mộ Hàn yêu thương vuốt ve đầu nàng, một mặt thỏa mãn nở nụ cười. Ngày mai trong cung có tiệc tối, Lãnh Mộ Hàn tay dừng một chút, giơ lên khuôn mặt nhỏ của Linh Thứ. Muốn đi không? Linh Thứ nháy mắt một cái. Đi à, nàng là thái tử phi của hắn. Có thể không đi sao? Sợ là nàng không đi. Lại đến cho Mộ Hàn đưa tới phiền phức không tất yếu. Nhưng mà, ngày mai người Bắc Ảnh gia cũng sẽ đi. Lần yến hội này là vì đấu linh đại hội tổ chức. Vì đoán gió, chào đón, cho các hoàng thất của các nước cùng với tám đại gia tộc. Nhớ tới Bắc Ảnh gia mang đến thương tổn cho Linh Nhi. Trái tim hắn liền đau. Hóa ra là vì cái này. Linh Thứ cười nói. Yên tâm đi. Ta không có chuyện gì. Ta hiện tại cũng chỉ có một ngôi nhà. Một người thân. Chính là chàng. Lãnh Mộ Hàn. Lãnh Mộ Hàn nở nụ cười. Nụ cười kia lóng ánh như ngôi sao trên bầu trời. Linh Thứ nhìn đến có chút si mê. Ở trong trí nhớ của nàng, Mộ Hàn rất ít khi cười như vậy. Linh Thứ cũng nở nụ cười theo. Tay vỗ vỗ lên gò má của Mộ Hàn. Mộ Hàn cười thật là đẹp mắt nha. Nàng sẽ để hắn vĩnh viễn bảo lưu lại phần nụ cười này. Hai người nhìn thấy thâm tình lẫn nhau. Không khỏi lại một phen điên long đảo phượng. Bởi ngày thứ hai còn muốn tiến cung. Lãnh Mộ Hàn vẫn là khắc chế không ít. Chí ít không để Linh Thứ không xuống giường được. Hôm nay, Linh Thứ mặc một bộ thân váy màu xanh nhạt, trang điểm nhẹ một chút, đẹp không sao tả xiết, mà Lãnh Mộ Hàn cũng là một thân trường bào màu xanh. Cùng Linh Thứ vô cùng xứng đôi. Thời gian đến dự cung yến đều là có quy định, hơn nửa thân phận càng là cao quý càng muốn tới trễ. Mà Lãnh Mộ Hàn bọn họ hẳn là muốn cùng tám đại gia tộc đồng thời đến.